Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 679, Thượng Cổ Thần Đan. Phương Cửu Anh khiêu khích tam vị lão tổ, một vị so một vị cường đại, đưa tới rung động cũng như núi kêu biển gầm đồng dạng, một đợt mạnh hơn một đợt. Mặc dù cuối cùng đều bại bởi cô Tô tộc trưởng, nhưng đối với phổ thông đan sư tới nói không khác một trận thị giác cùng tâm linh thịnh yến. Tam vị lão tổ xuống dưới, sau đó Mộc thần tử cất bước đi tới. Chúng nhân hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc, đỏ mắt tâm nóng, khí tức đều trở nên dồn dập lên. Không phải nói Mộc thần tử đan đạo tạo nghệ vượt qua tam vị lão tổ, mà là Mộc thần tông nội tình quá sâu. Nếu điều động Mộc thần tử đến, vậy liền khẳng định mang đến Mộc thần tông đắc ý đan dược. Là trung cổ thời đại lưu truyền xuống bảo đan, nhất định có thể để mọi người cảm giác mới mẻ. Phỉ Thúy Nguyên Mộc thần đan, Mộc thần tử bên người bao phủ thanh sắc quang mang, biểu lộ rất là bình thản thong dong. Trong tay một viên xanh ngắt sạch sẽ đan dược đã rơi vào cái kia dược đỉnh bên trong. Lập tức có cổ mộc mênh mang, ống rậm dì úp, sinh cơ tỏa ra, thập phương dược vân bàng bạc mà đến. Đảo mắt hội tụ thành đoàn, ngay sau đó tuôn ra kim liên. Vô biên dược liên lấy một cái tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. 1000 dặm, 2000 dặm, 3000 dặm rất nhanh liền siêu việt cô Tô gia chủ ngàn năm phía trước sáng tạo thành tích. Hoa sen còn tại sinh trường, tại vượt qua 5000 dặm sau đó mới chậm lại, cuối cùng dừng lại tại 6,100 dặm bên trên. Dược liên mùi thơm ngát khiến cho người tâm thần thanh thản, ngay cả tu luyện đều nhanh mấy phần. Mộc thần tử, không biết người đan dược này phải chăng lưu lại đổi lấy đan khí? Cô Tô gia chủ tự mình mở miệng tiến hành hỏi thăm. Có thể thấy được đối này một viên đan dược coi trọng. Mộc thần tử nhẹ gật đầu. Tại hạ nghe qua cô Tô dược vương lưu lại đan khí hội tụ điềm báo ức linh đan chi khí, có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Hiện tại nguyện ý đem đan dược dâng lên. Đổi này đan khí dùng một lát. Oanh, cô Tô dược vương pho tượng chấn động. Một cỗ viễn siêu phía trước kim hoàng đan khí cuồn cuộn mà đến. Như là một dòng suối nhỏ, đường kính chừng hơn một trượng, bay lả tả quán chú đến Mộc thần tử cơ thể. Mộc thần tử trên người có kỳ dị bảo luân xuất hiện, đang điên cuồng luyện hóa những này đan khí chi lực. Chờ đan khí quán chú hoàn tất, sau đó tu vi của hắn lập tức chui lên đi một khối lớn, cơ hồ tiếp cận tịch địa nhất trọng hậu kỳ. Hơn nữa nhìn cái này trạng thái, chỉ sợ chờ hắn hoàn toàn luyện hóa đan khí, sau đó chí ít có thể nhảy lên tới nhất trọng đại viên mãn. Những này tham gia phẩm đan đại hội thần tử, thần nữ thiên kiêu, vì chính là đạt được cơ duyên nhanh chóng tăng cao tu vi. Bất quá Vương Đông nhìn Khương Trần không hứng thú lắm dáng vẻ, liền biết Đông Châu thần chiêu cho hắn tài phú tài nguyên sẽ càng thêm kinh người. Mà lại Khương Trần quá hiếu thắng, Đông Châu Vương thể lại đáng sợ vô cùng. Hắn mỗi tiến một bước không chỉ là phải nhanh, còn muốn chí cường. Cô Tô Thanh nhìn thoáng qua Vương Đông, đã có chút hưng phấn. Vương Lang, ngươi chừng nào thì đi lên, để người trong thiên hạ đều nhìn một chút ngươi nội tình cùng luyện đan thủ đoạn. Vương Đông tà mị cười một tiếng, không vội, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, càng là cuối cùng ra phái đoàn mới càng đủ a, mới có thể càng dẫn dắt phong vân. Mộc thần tử chi hậu thổ thần tử cũng tới đi. Hắn lấy ra chính là một viên nặng nề mênh mông đan dược, tựa hồ có 10 vạn đầu đại địa đằng xa cô đọng trong đó, điên cuồng vũ đạo giữa không trung, bên trong hóa thành đủ loại đan vân dị tượng, đồng dạng là thập phương dược vân. Ngay sau đó là dược liên nở rộ, cuối cùng đạt đến 6000 dặm đi lên. Đến một bước này đã rất khó lại thôi động càng nhiều dược liên. phía trước những cái kia giới cũng đều là đến trình độ này. Về phần càng thêm chân quý đan dược, liền xem như rất nhiều thần tông, thiên cổ thế gia, thần triều cũng sẽ xem như bảo bối, lấy ra tham gia phẩm đan đại hội đổi lấy đan khí. Cũng đã là được không bù mất, rất nhiều tông chủ, trưởng giáo đều không phải người ngu, cô Tô thế gia đan khí a. Nhà chúng ta lão long đầu cũng cảm thấy rất hứng thú. Không phải buộc lấy ta tới tham gia, tao bao long phi đi ra, vẫn là lộ ra không hứng thú lắm, đã như vậy ta liền tùy tiện tham gia một chút đi. Bất quá ta Hoàng Long cung nội tình cũng không, phải các ngươi có thể đánh đồng, chờ một lúc bị chấn động ở cũng không nên khóc nhè a hắc hắc. Mời xem, vạn dặm sắc trời Hoàng Long đan, long phi thật sự là quá phách lối thái đắc ý. Nhưng chỉ bằng lấy lão tổ tông là Hoàng Long đạo tôn cái danh này, Hoàng Long nhất tộc liền có tư cách phách lối. Hắn cong ngón búng ra, một viên quay quanh màu vàng thần long đan dược liền bay đến dược đỉnh bên trong. Tốt đan a, Vương Đông rốt cục nhấc lên tinh thần, nhãn tình sáng lên, đây cũng là Hoàng Long cung trung cổ thời đại chí cường tôn giả luyện chế mà thành bảo đan. Dược hiệu kinh người, ẩn chứa long huyết, thịt rồng, xương rồng, là luyện thể thần đan, quả nhiên, lần này đưa tới dị tượng thật sự là quá rộng lớn. Thập phương đan vân cộng thêm 8,800 giảm nở rộ dược liên. Tại cận cổ trăm lần phẩm đan đại hội bên trong cũng đủ để xếp vào 10 vị trí đầu dược vương. Trên quảng trường tiếng người huyên náo vì đó sôi trào. Rất nhiều người đều tại gào to long phi phung phí của trời là cái bại gia tử. Kỳ thật đều là trong lòng bốc lên nước chua. Hận đời một thanh, tìm kiếm một chút tâm lý an ủi mà thôi. Long phi không chút nào không đau lòng đắc ý hét lớn vốn long có tiền. Trong nhà lão tử càng có tiền hơn. Tức giận đến rất nhiều người hận không thể đốt thêm điểm tiền giấy. Sau đó ném cái tốt thai đi. Nhìn thấy viên thuốc này liền xem như cô Tô gia chủ hô hấp đều biến thành ồ ồ. Sắc mặt mang theo lửa nóng cùng hồng quang. Hắn mặc dù là thiên cổ thế gia chi chủ, có được vương giả bảo tàng, nhưng trung cổ sau đó các loại cao cấp bảo tàng, đan dược các loại đều bị phong cấm lên. Hắn căn bản không thể được đến. Dù sao những cái kia vương giả, tôn giả chỉ là bản thân ngủ đông cũng chưa chết, cũng không muốn tự mình có một ngày thức tỉnh trở về. Lại phát hiện tự mình bảo bối, tài phú bị có cái khác, oát con cho dùng sạch sành xanh. Cái kia mới gọi hoang đường đâu. Long phi tại cô Tô gia chủ hừng hực ánh mắt bên trong dâng lên đan. Dược, đạt được càng thêm bàng bạc đan khí quán thể. Đảo mắt một thân lực lượng đã đến tịch địa nhất trọng hậu kỳ. Nếu như hoàn toàn luyện hóa, phá quan tích nhị trọng cũng có thể. Vương Đông, ngươi còn giấu ở đoàn người bên trong làm gì? Giấu đầu lộ đuôi chính là muốn giả rùa đen rút đầu sao? Nói cho ngươi, ta Phương Cửu Anh muốn ở chỗ này cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Có lá gan, là nam nhân liền đi ra cho ta. Phương Cửu Anh sắc mặt điên cuồng. Tơ máu dày đặc con mắt bên trong mang theo chấp niệm cùng sát ý. Cầm trong tay một phương cổ lão hộp gấm. Đến, chúng ta lại cược một ván chỉ bằng trong tay chúng ta đan dược. Như thế nào? Tốt, ngươi muốn làm sao so? Tiền đặt cược thẻ đánh bạc là cái gì? Nói nghe một chút. Vương Đông rốt cục khôi phục diện mục thật sự. Tại vô số nóng rực bá liệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thản nhiên đi tới trước người. Ta có thể phụng bồi a. Phương Cửu Anh nhẹ gật đầu, nhe răng cười một tiếng, chúng ta liền so với ai khác đan dược phẩm cấp cao hơn. Dẫn ra dị tượng nhất là rộng lớn long trọng, nếu như ngươi thua, ngày sau liền không cho phép gặp lại Thanh Thanh, đồng thời mỗi lần gặp vốn thần tử đều muốn quỳ xuống đất dập đầu. Học chó sủa như thế nào? Vương Đông nhẹ gật đầu, yêu cầu cũng không quá phận a. Nhưng nếu là ngươi thua đâu? Phương Cửu Anh cất tiếng cười to. Đã tính trước, ta thua, ngươi cho là ta thất bại sao? Như vậy đi, nếu như ta thua, liền thả ngươi rời đi nơi đây, không tiến hành truy sát, ngươi xem coi thế nào? Ai u, tiểu tử ngươi đầu óc rất thông minh a, tính toán khá lắm a, ngươi là heo sao? Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Ta thua tổn thất ngàn vạn vạn, ngươi thua liền hời hợt buông tha ta. Vương Đông mặt mũi tràn đầy đều là đùa cợt cùng cười nhạo. Ngươi đây là điển hình há mồm chờ sung dụng a, như vậy đi. Nếu như ngươi thua, liền bồi ta 1000 đầu cực phẩm linh mạch, đồng thời ở chỗ này dập đầu 10 vạn, chó sủa 3000, như thế nào? Ngươi, làm càn, thần tử đại nhân, ngươi cỡ nào thân phận cao quý, không cần đến cùng loại này hạ lưu đánh cược. Bởi vì hắn không xứng, yên tâm đi thần tử. Hắn sống không lâu, chờ ra ngoài vô số người đều muốn mệnh của hắn, rất nhiều phương gia cường giả đều xôi trào. Nghiêm nghị quát lớn Vương Đông. Vương Đông lại ngay cả xem bọn hắn dục vọng đều không có. Chỉ là nhún vai, thế nào, ngươi sợ? Long Phi cũng ở một bên trêu ghẹo, tham gia náo nhiệt ồn ào. Phương Cửu Anh sợ cứ việc nói thẳng, không mất mặt, nếu là gượng trống, cuối cùng tiểu trong quần. Vậy sau này nói nàng dâu đều khó khăn a, hoàng rắn ngươi câm miệng cho ta. Phương Cửu Anh triệt để bị chọc giận, chỉ vào Vương Đông cả giận nói. Rất tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, hiện tại liền đánh cược. Ngươi nhớ kỹ, học chó sủa thời điểm phải giống như một điểm. Vương Đông lại tự tin cười một tiếng. Trước đó nói cho ngươi một chuyện, liền xem như ta thua từ đây không còn gặp Thanh Thanh, nàng cũng sẽ thay hình đổi dạng đổi lại cái danh tự, đồng dạng đi tìm ta. Chúng ta vẫn là hạnh phúc một nhà a, ngươi khinh người quá đáng. Phương Cửu Anh kém chút bị tức chết, nhìn thấy cô Tô Thanh một mặt thẹn thùng hạnh phúc, hắn cảm thấy trái tim đều sắp bị cầu cho gặm nát. Ba chân bốn cẳng vọt tới Dược Đỉnh phía trước. Ta muốn ngươi thất bại thảm hại. Trong tay hắn hộp áp thiếp mở ra, thận trọng từ đó lấy ra một viên lớn chừng quả đấm đan dược. Này bảo đan toàn thân óng ánh sáng long lanh, màu sắc oánh nhuận như thượng đẳng nhất bảo ngọc. Càng kinh người là đan dược bày biện ra 5 loại hoàn toàn khác biệt sắc thái: hoàng, bạch, hắc, đỏ, thanh, riêng phần mình quấn quanh giao hòa, lại độc lập với nhau, 5 loại thần quang diễm diễm bừng bừng, hóa thành trường hà dâng trào ra, hóa thành từng vị khí tức đáng sợ nhưng lại vậy mà khác biệt thân ảnh mơ hồ. Có thần quang vạn trượng, có quang minh vô hạn, có tay áo bồng bềnh, có râu tóc bạc trắng. Đây là thượng cổ bảo đan ngũ tổ đan thần nông lão tổ ở trên a. Ta trước kia chỉ từ cổ tịch ghi chép bên trong thấy qua, không nghĩ tới lần này thấy được thật. Tam sinh hữu hạnh a, một vị lão đan sư kích động run rẩy. Ngũ tổ đan chính là cái kia từ 5 vị đan đạo thánh thủ luyện chế ra ngũ tổ đan, đồng thời dung nạp 5 loại lực lượng từ thượng thừa nhất nhỏ dược vương cô đọng mà thành, đủ loại kỹ nghệ xảo đoạt thiên công. 5 vị lão tổ khai lò luyện chế 998.100 năm mới thành đan, đan dược một thành dẫn tới đan kiếp oanh minh, tiến hành tẩy luyện luyện chế ra ngũ tổ đan vô cùng chân quý. Để vương giả cũng than thở, nhìn truyền ngôn không giả a, phương gia thần tử thật đạt được một viên thượng cổ thần đan, khó trách lần này tự tin như vậy khiêu chiến Bạch Hổ tử Vương Đông. Thoạt nhìn là nắm chắc phần thắng, hiện trường mấy trăm vạn người hô hấp đều trở nên đục ngầu lên. Phương Cửu Anh khiêu khích nhìn xem Vương Đông đắc ý không được, cầm trong tay đan dược chậm rãi để vào Dược Đỉnh bên trong. Ôm cánh tay lôi dậy, thập phương dược vân hội tụ, ngàn dặm dược liên nở rộ. Vô số người đang kinh ngạc thốt lên, lúc này mới 3 cái hô hấp a, dược liên liền vượt qua 3000 dặm, ngay sau đó là 5000 dặm, 8.000 dặm ngắn ngủi 10 cái hô hấp, sau đó liền vượt qua Long Phi sáng tạo 8.800 dặm ghi chép. Đảo mắt đạt đến 9.000 dặm, chúng nhân khiếp sợ không ngậm miệng được. Phải chứng kiến giờ khắc này tại vượt qua 9.000 dặm sau đó dược liên nở rộ tốc độ liền chậm rất nhiều, nhưng vẫn là không ngừng lan tràn. Một chén trà sau đó, 9.600 dặm, một khắc đồng hồ sau đó, 9.900 dặm sau một canh giờ. Tất cả dược liên hung hăng một cái chấn động, đại viên mãn quang mang phát sáng lên, vạn dặm dược liên. Đệ nhị trọng dị tượng cực hạn vạn dặm dược liên bên trong Phương Cửu Anh đắc ý cùng nhị cầu từ phụ. Thân, ở nơi đó nhìn xuống Vương Đông, như là một tôn đế vương tại bế nghễ bị tự mình chém ở dưới ngựa bại tướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.